Vô chiêu vạn kiếm, hồi 10, ngẫu nhiên hội ngộ nhị kỳ nhân, từ một động khẩu tọa lạc cao trên sườn núi và nhờ có địa hình khuất lấp kín đáo nên độc hành nhân được dịp nhìn xuống tận chân núi, nơi đang diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Lam Kỷ Hoa và nhiều nhân vật võ lâm. Nếu không từ nhiều phía kéo đến thì họ cứ lần lượt xuất hiện như thể cách họ nhận tin có sự cách biệt về thời gian hay chậm. Và trong những nhân vật võ lâm đang vây quanh để hỏi hoặc để nghe Lam Kỷ Hoa giải bày, độc hành nhân nhận ra sáu cao thủ không đồng phái, cách đây mấy đêm đã hiệp lực vây công vì hiểu lầm mình là hung thủ gây phương hại đến tính mạng Lam Kỷ Hoa. Độc hành nhân chợt lầm thầm, tự phát thành tiếng. Gã đạo nhân Huyền Vân thật giảo hoạt. Nhưng Lam cô nương may vẫn sống, tội trạng của gã, dù lúc này gã giảo hoạt lánh mặt thì không lý nào Lam cô nương vì thế mà không lên tiếng cáo giác những hành vi tồi tệ của gã. Cũng ẩn nấp cạnh độc hành nhân, lão Trương Minh truyền chợt thì thào thố lộ. Ta đã khuyên và được Lam nha đầu tán thành là sẽ không đả động gì đến tội trạng của gã Triệu Dương. Có phải đó là cách xưng hô ngươi đã biết cũng là của Huyền Vân, đệ tử võ đang phái? Độc hành nhân kinh ngạc quay ngang mặt để nhìn lão. Nếu vậy, tai hạ hiểu không sai chứ? Nếu quả quyết rằng kể từ lúc chạm mặt lần trước kỳ thực lão vẫn luôn lẳng lặng bám sát theo tại hạ. Lão ta cười rất thản nhiên nhưng thay vì đáp, lão chợt hất hàm. Ý bảo độc hành nhân đừng quên rằng còn phải lo quan sát mọi diễn biến vẫn cứ tiếp tục xảy ra dưới chân núi. Ngươi đã ngờ đúng khi cho rằng trong những sư huynh của Lam Nha đầu quả thật có một vài kẻ do tâm địa xấu xa nên không hề tận lực trong chuyện cứu cấp sinh mạng cho nha đầu. Vì cũng nghĩ như thế, thật may, ta đã dặn nha đầu chớ dại để lộ những mối nghi ngờ này ra mặt, ngươi nhìn xem, có phải nhờ làm đúng như vậy nên lúc này Lam Nha đầu vẫn được những sư huynh mừng mừng tủi tủi. Vồn vã hỏi chuyện và vui vẻ đón tiếp do không còn ngờ gặp lại nhau đây sao? Độc hành nhân lại nhìn xuống chân núi. Có hai kẻ như thế, nhất là gã họ Phong. Và dường như gã không muốn Lam cô nương sống vì lo rằng sẽ bị sư muội oán trách về thái độ quá nhát đảm, bởi gã đã nỡ bỏ đi, để một mình Lam cô nương lưu lại trong vòng vây kẻ địch. Đáp lại suy đoán của độc hành nhân là tiếng hừ giận dữ của lão hiệp cái. Lẽ ra với những chuyện như thế này ta không nên đa sự, tự ý nói hết với ngươi. Nhưng vì Lam nha đầu quá vô dụng đã bỏ qua cơ hội lẽ ra có thể tỏ bày với ngươi, nên ta không thể không nói. Ngươi có lẽ không hề biết Lam nha đầu từ lâu vẫn là nguyên nhân gây ra những tranh giành ngấm ngầm giữa những sư huynh sư đệ không đồng phái. Trong đó biểu lộ rõ nhất là những săn đón ra mặt của gã họ Phong và đặc quyền đại sư huynh của gã họ Hạ, được cả hai dành cho đóa hoa xinh đẹp nhất phái không động là Lam nha đầu. Độc hành nhân ngơ ngác. Nếu muốn lấy lòng mỹ nhân thì còn cơ hội nào thuận tiện hơn, phải chi cả hai cũng hiệp tâm lo cứu mạng Lam cô nương. Ngươi sớm quên vai trò và cũng là tội trạng của Triệu Dương trong diễn biến đêm đó sao? Độc hành nhân vẫn cứ ngơ ngác. Tội của Triệu Dương thì liên quan gì đến thái độ vụt thay đổi hoàn toàn của hai gã Phong, Hạ, đang săn đón lấy lòng mỹ nhân chợt nảy ác tâm chỉ muốn Lam cô nương thà chết thì hơn. Có tiếng lão Trương Minh truyền đột nhiên thở dài. Ngươi đúng là chậm hiểu. Vậy ta hỏi ngươi, gã Triệu Dương đã suýt gây ra tội gì? Bức hiếp và hạ sát Lam cô nương. Và đó há chẳng phải đã thật sự xảy ra đó ư? Sao lại bảo chỉ suýt gây ra? Lão phi cười. Nói như ngươi một nữ nhân khi đã bị hung đồ làm nhục, tiết trinh chẳng còn, như Lam nha đầu chẳng hạn, liệu nữ nhân đó còn có đẫm lược để xuất hiện trước mặt mọi người nữa không? Thật may, Lam nha đầu chỉ suýt bị thất tiết và đó là nhờ có ngươi xuất hiện kịp lúc khiến gã Triệu Dương dù sao vẫn sợ bị tố giác nên quyết định hạ sát Lam nha đầu để diệt khẩu. Và lần này lại nhờ có ngươi nên Lam nha đầu tìm lại sinh mạng ngỡ đã vĩnh viễn mất đi. Ý ta muốn nói dường như ngươi không biết nỗi nhục bị thất tiết đối với nữ nhân là thế nào, đúng không? Độc hành nhân vì vẫn quan sát mọi diễn biến xảy ra dưới chân núi nên chợt kêu. Họ bỏ đi thật rồi. Hóa ra dụng ý của họ chỉ là tìm và giải thoát cho Lam cô nương. Họ vẫn chưa biết còn có thêm tại hạ và lão ở đây. Lão chợt vỗ vào vai độc hành nhân. Vì tất đúng như ngươi nói. Vì có khi họ chỉ giả vờ đưa Lam nha đầu đi nhưng sau đó cũng chính họ ắt sẽ quay lại quyết dò xét minh bạch để liệu xem những lời Lam nha đầu thuật kể có đúng sự thật hay không. Ngươi cứ ở đây chờ ta, đừng vội đi đâu đấy. Vì ta sẽ quay lại ngay. Vù. Lão lao xuống và chỉ nháy mắt là mất dạng. Độc hành nhân thì cũng vội đứng dậy và khẩn trương dò xét chung quanh. Sau đó, tự độc hành nhân lẩm bẩm, nói như để hỏi chính bản thân. có trèo lên cao hơn. Hoặc tụt xuống theo sườn núi thì trước sau gì cũng bị lão tìm thấy. Nhưng lưu lại với lão thì có ích gì? Không lẽ quan vân hội ta đã quá vô dụng, đến nỗi tự lo cho thân cũng không xong? Nhưng làm thế nào để khỏi bị lão bám dai dẳng nữa? Làm thế nào đây? Đang ngại lão sẽ quay lại bất kỳ lúc nào, quan vân hội chợt phát hiện ngay tại đồng khẩu đang ẩn náu, ở tận trong cùng bỗng hiện ra một kẻ đá, có lẽ đủ để một người nếu cố lách ắt qua lọt. Quan vân hội vội vàng tiến đến và lách nhanh vào kẻ đá. Nhưng chỉ một lúc sau chính quan vân hội phải thất vọng quay trở ra. Lão Trương Minh Truyền đã đứng sẵn từ lúc nào rồi? Lão thở dài. Ngươi vẫn muốn lẩn tránh ta? Lần chạm mặt trước đây gây cho ngươi ác cảm về ta nhiều đến thế sao? Nếu biết trước như vậy, lúc nãy, sau khi đã quay xuống để xóa bỏ mọi dấu vết, ta thà bỏ đi luôn hơn là cứ thế này, gây khó xử cho ngươi. Quan Vân Hội không ngờ lão quay lại quá sớm khiến mọi hành vi đều bị lão phát hiện, đồng thời còn bị lời của lão nói trúng tim đen. Nên vội lên tiếng chống chế. Không phải như thế đâu. Chẳng qua vì tại hạ phát hiện ở trong đó có tiếng động lạ nên không thể không tiến vào xem xét. Nào ngờ ở trong đó không những chỉ là tuyệt lộ mà tiếng động tại hạ nghe lại do một mẫu đá nhỏ ngẫu nhiên rơi đúng vào một vũng nước, không hiểu tại sao vẫn tồn tại và chứa đầy một hốc đá nhỏ. Nhân lúc đang khát, tại hạ cứ thế uống luôn. Lão xem, đây chính là mẫu đá tại hạ lúc uống hết vũng nước mới nhìn thấy. Và lời chống chế của quan vân hội nhờ đó tăng thêm sức thuyết phục do đã có một mẫu đá nhỏ cầm sẵn trong tay để đưa cho lão xem. Lão chợt trố mắt nhìn mẫu đáp. Vật ngươi cầm nào phải đá? Đưa ta xem nào. Quan vân hội hậm hực đưa cho lão. Lão thì bảo tại hạ luôn có ác cảm với lão. Nhưng ngược lại lão thì lúc nào cũng nghi ngờ, bất luận tại hạ nói gì vẫn cứ khăng khăng không tin. Đấy, lão muốn xem cứ xem. Vì nếu không là đá thì hà cớ gì lại nằm thù lù ở tận đáy vũng nước. Lão nhận lấy và xoay xoay vật đó trên đầu những ngón tay. Nếu là đá thì không thể không có góc cạnh. Nhưng ở vật này, ngươi xem, thậm chí đến một góc cũng không có. Và cho dù vật này không thật tròn, ta vẫn dám quả quyết nó là châu ngọc vì đã qua tay người gọt dũa mài được trơn mịn và đều đặn như thế này. Nhưng tại sao một vật quý giá như thế lại có người ném bỏ đi? Dứt lời lão không chỉ trao trả vật đó cho quan vân hội mà còn tự thân tiến đến và lách luôn vào kẻ đá. Sau đó, khi quay trở ra, lão cười cười và cho quan vân hội xem một vật khác, có lẽ cũng được lão tìm thấy trong đó. Ngươi đừng xem thường dù thấy vật này chỉ là một mẫu sắt đã rỉ sét. Vì đây là phần đốc của một thanh kiếm mà nếu cách nay vài 300 năm bất luận ai hễ nhìn thấy vật này đều nhận biết chủ nhân của nó chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thanh thành lão phu tử với pho kiếm pháp trứ danh là vô chiêu vạn kiếm. Nhìn đây, ở đốc kiếm còn khắc rõ hai chữ thanh thành, cho biết xuất xứ là ở thanh thành phái. Dưới một chút còn khắc thêm hai chữ bố y là ngoại hiệu được thanh thành lão phu tử khiêm tốn tự khoác cho mình, do không dám nhận hai chữ phu tử được hầu hết đồng đạo giang hồ thời đó gán cho. Đến lượt quan vân hội được tận mắt xem kỹ vật đó do lão Trương Minh truyền trao tận tay. Và quan vân hội cảm khái thốt lên. Dù có kiếm pháp thượng thừa nhưng vẫn khiêm hạ, tự nhận là hạng thường nhân áo vải, bố y. Với tính cách như thế thảo nào nhân vật này lại được không quần hùng ngưỡng mộ sùng bái, gọi là lão phu tử, kể như được sánh ngang hạng đức Khổng Tử. Như vậy, hòn châu ngọc này lẽ nào cũng là vật sở hữu của thanh thành bố y lão phu tử. Lão chợt đưa tay ra. Ngươi trao cả hai vật đó cho ta. Quan vân hội trao ngay và kinh ngạc đến sững sờ khi thấy lão dễ dàng cất giấu vật thứ nhất vào một chỗ rỗng sẵn có ở vật thứ hai. Và thật là dễ hiểu lúc quan vân hội nghe lão suýt xoa. Hoàn toàn vừa khít, ngươi thấy chưa? Đủ minh chứng sở hữu chủ của cả hai vật không thể ai khác ngoài bố y thanh thành lão phu tử, đệ nhất cao nhân đã sống cách đây những 300 năm. Vậy là ngươi tuy may mắn tìm thấy di vật của tiền nhân nhưng thật đáng tiếc lại không phát hiện di học thượng thừa lẽ ra phải được kèm theo hai vật này. Nhưng dù sao, nếu thích ngươi cứ giữ lấy. Quan vân hội khước từ. Tại hạ đã bị mất hết võ công, và lại nhìn ra sở hữu chủ của hai vật đó chính là tiền bối, đủ rõ tiền bối mới là người hoàn toàn có tư cách gìn giữ di vật. Xin đừng giao cho tại hạ chỉ vô dụng thôi. Lão bật cười. Được rồi. Vì ngươi vừa thay đổi cách xưng hô, chứng tỏ mọi ác cảm về ta ở ngươi cũng bắt đầu thay đổi. vậy thì ta không khách sáo đành tạm giữ hộ ngươi hai vật này. Vạn nhất khi ngươi cần, ta vì không muốn ngươi nghi ngờ nhất định sẽ giao hoàn nguyên vẹn cho ngươi. Quan Vân Hội thở ra. Tại hạ nếu có nghi ngờ tiền bối thêm nữa thì liệu có ích gì? Nhưng tin thì dù sao tại hạ cũng đã phần nào tin, dĩ nhiên cũng phải có nguyên do. Chỉ tiếc sự việc vẫn không có gì thay đổi. Lão nghiêm giọng. Điều gì làm ngươi tin ta? Có phải vì thấy ta không hề nảy ý chiếm đoạt hại di vật này, mặc dù đối với ngươi chúng vô dụng? Quan Vân Hội cười. Tại hạ sẽ nói rõ từng điều đang nghĩ. Không làm tiền bối Phật ý chứ? Lão đáp ứng ngay. Lấy thành tâm đối đãi với nhau, đó là điều bình sinh hiệp cái này luôn muốn được đối xử. Vì chỉ như thế song phương mới dễ tin cậy lẫn nhau. Nói đi đừng ngại. Quan Vân Hội gật gù. Tại hạ đã phần nào tin, không chỉ riêng về việc tiền bối không tỏ ra tham báu vật, Hoàng Châu Ngọc kia vì quý giá nên có kể là báu vật cũng đâu có gì sai, đúng không? Và còn thêm điều này nữa là tiền bối tuy đôi ba lần cười chê sự ngớ ngẩn của tại hạ nhưng đó lại là những cái cười rất thật, không giả dối. Cười thì cứ bảo cười không như trước đây tại hạ từng gặp nhiều nhân vật thay vì cười thì họ lại lợi dụng tại hạ để thỏa mãn mưu đồ riêng cho dù trước mặt thì họ luôn tỏ ra tôn kính. Lão kinh nghi. Tôn kính ai? Ngươi ư? Quan Vân Hội chợt xua tay. Tiền bối chỉ cần hiểu chừng ấy là đủ. Còn muốn am hiểu hơn, đến độ gọi là tường tận, xin lượng thứ và cố chờ cho đến lúc tại hạ tin ở tiền bối nhiều hơn. Lão chấp thuận. Phải chăng ý tiểu khả còn muốn hỏi lão nhiều điều nữa? Quan Vân Hội gật đầu. Những gì gần đây đã xảy đến cho tại hạ, thật đáng tiếc là Lam cô nương chưa có cơ hội kể lại đầy đủ. Có thật chăng chuyện tiền bối vẫn ngấm ngầm bám theo tại hạ? Lão thừa nhận. Ta quan tâm nhất ở ngươi chính là xuất xứ võ học. Vậy thì để dễ bề dò xét ta không thể không bám sát ngươi. Quan Vân Hội căng vặn ngay. Vậy tại sao tiền bối đã không xuất hiện, chí ít là giúp tại hạ chặn giữ gã Triệu Dương, một đệ tử võ đang phái nhưng lại cấu kết với một lũ ác đồ đê tiện, Thánh Ma Giáo? Lão cười cười bí ẩn. Thánh Ma Giáo và mọi nhân vật gọi chung là Võ Lâm Chính Phái thì lâu nay vẫn luôn ở thế tử đối đầu. Võ Lâm Chính Phái chưa thể tiêu diệt Thánh Ma Giáo chỉ vì hầu hết mọi nội tình của các phái đều sớm bị tiết lộ đến tận tai giáo chủ Thánh Ma Giáo. Vậy thì việc phát hiện một Triệu Dương chỉ vì động tà tâm không đúng lúc nên chân tướng bị bộc lộ, cho thấy đó là một huyền vân của võ đan phái. Theo ngươi, giữ việc tạm lưu lại hoặc vạch ngay chân tướng Triệu Dương thì đằng nào lợi hơn? Quan Vân Hội tỉnh ngộ. Không lẽ ở mọi phái đều có những kẻ như Triệu Dương? Và tiền bối định lưu Triệu Dương để qua gã mong phát hiện thêm những kẻ có nhị tâm tương tự. Lão giải thích thêm. Và còn thêm một chủ ý nữa, là giúp Lam nha đầu giữ vẹn thanh danh quả thật hãy còn ngọc khiết băng tâm. Nếu không nha đầu liệu biết giải thích như thế nào đây khi bảo rằng chỉ suýt bị Triệu Dương, huyền vân cưỡng nhục. Quan Vân Hội mơ hồ hiểu. Vậy là đối với mọi người, kể cả với Lam cô nương, đêm đó sự hiện diện của Huyền Vân chỉ là để giải thoát mỹ nhân đang bị lũ ác đồ vây hãm. Lão gật đầu. Những gì xảy ra đêm đó, hiểu rõ nhất chính là Triệu Dương, Phong Hoàng, Lam Kỷ Hoa và ngươi, dĩ nhiên phải kể thêm gã Trang Lão Tam, giáo đồ Thánh Ma Giáo cũng đêm đó đã sớm đào tẩu. Lam Kỷ Hoa thì không thể thổ lộ, vì như thế có khác nào tự nha đầu chút lấy nỗi ô nhục vào thân. Triệu Dương cũng không thể tự bộc lộ chân tướng cho mọi người biết gã là phản đồ võ đan phái. Phần ngươi thì ta tin rằng ngươi đâu nỡ gây bất lợi cho Lam nha đầu và là người được ngươi đêm đó cứu mạng, vừa là nhân vật duy nhất giúp ngươi sau này phân minh cho mọi người biết ngươi không phải ác đồ Thánh Ma Giáo. Đúng không? Quan Vân Hội thố lộ. Cũng là vì ý này nên đêm đó tại hạ không thể không cứu Lam cô nương. Nhưng vẫn còn Phong Hoàng, gã đã nỡ bỏ Lam cô nương một mình đối địch, thì sao? Lão chợt hắng giọng. Ta khuyên ngươi sau này đừng nói với Lam Kỷ Hoa rằng ngươi đêm đó cứu mạng chỉ là muốn nha đầu sau này giúp ngươi phân minh. Nha đầu sẽ thất vọng vì cứ ngỡ ngươi vì trượng nghĩa nên mới ra tay. Riêng Phong Hoàng thì thế này. Gã càng không thể nói một khi tất cả mọi chuyện xảy đến đều là do gã gây ra. Quan Vân Hội hoang mang. Gã cũng là phản đồ như Triệu Dương. Lão hắng giọng một lần nữa. Ngươi còn nhớ điều ta từng nói là hai gã Phong, Hà đều luôn quan tâm đến mỗi một tiểu sư muội duy nhất và xinh đẹp là Lam nha đầu. và vì cảm thấy thất thế trước một đại sư huynh quyền uy hơn, Phong Hoàng mới toan tính chuyện phỏng tay trên bằng cách quyết dùng thủ đoạn gọi là ván đã đóng thuyền để ràng buộc số phận tiểu sư muội vào gã. Thế là đêm đó, đúng vào đêm ta phát hiện ngươi cứ đội mưa mà đi, chậm đã. Thế nào là chuyện ván đã đóng thuyền? Lão tặc lưỡi. Thì ngươi cứ tạm biết thế, cứ nghĩ đó là thủ đoạn lẽ ra mọi nam nhân đừng bao giờ dùng đối với nữ nhân, nhất là những nữ nhân chưa tỏ ra vẻ gì là để tâm đến ngươi, được chưa? Quan Vân Hội gật gù. Nghĩa là Phong Hoàng đã chọn thủ đoạn và tiến hành với Lam cô nương điều không những không được phép thực hiện mà cũng không được Lam cô nương tán thành. Lão cười. Ngươi hiểu như thế là đúng rồi. Vốn là ngay đêm đó, chính Phong Hoàng dùng kế chỉ một mình gã với Lam Nha Đầu vì không thể không trú mưa nên lưu lại trong ngôi hoang miếu. Nhưng không may cho gã vì Triệu Dương cùng với lũ ác đồ thánh ma giáo đã chọn nơi đó làm chỗ trú mưa trước. Kế bất thành, Phong Hoàng vì nhát đảm, đúng như ngươi từng nhận định, gã bỏ chạy chỉ lưu Lam Nha Đầu lại một mình. Sau đó đến lượt Triệu Dương lại không gặp may. Gã toan dở trò tồi bại thì thần xui quỷ khiến thế nào không biết. Ngươi đang cắm đầu cắm cổ chạy dưới mưa bỗng đổi ý chạy ngay vào hoang miếu. Lam Nha Đầu nhờ đó tránh thoát tình trạng bị thất tiết, chỉ suýt mất mạng vì bị Triệu Dương nảy ý sát nhân diệt khẩu. Ngươi rõ rồi chứ? Vậy thì Phong Hoàng dạy gì tự mở miệng để lạy ông tôi ở bụi này? Quan Vân Hội cười gượng. Chuyện đó nào do tại hạ đột ngột đổi ý? Chỉ vì đang chạy dưới mưa tại hạ chợt nghe những loạt cười rất ư khả ố, vì sinh nghi nên tại hạ không thể không thử vào dò xét. Lão không tin. Đó là một trận mưa đầu mùa, khá lớn. Còn khoảng cách giữa ngươi và ngôi hoang miếu ước độ chí phải ngoài 20 trượng. Xa và tiếng mưa ầm ĩ đến thế, lẽ nào ngươi nghe được những loạt cười và còn nhận định là rất khả ố? Quan Vân Hội nhăn mặt. Tiền bối lại không tin. Tại hạ có nghe mới dám bảo như thế, lời gì khi cố tình bị chuyện. Lão bảo. Ý ta không tin ngươi có đủ nội lực để nghe trong tình huống bị gặp nhiều trở ngại như thế. Quan Vân Hội thở dài. Nhưng kỳ thực tại hạ vẫn nghe. Còn về nội lực, có lẽ tiền bối nên tin điều này thì hơn, là tại hạ dù không am hiểu nội công tâm pháp nhưng nội lực vẫn có sẵn và tiềm tàng trong nội thể tại hạ. Lão ngạc nhiên. Vì thế không thể không hỏi một câu như Trác Thập Cổ từng hỏi. Nội lực tự có. Là do ngươi vô tình phục phải tiên thảo hoặc thần quả. Quan Vân Hội đành ậm ừ đáp cho qua. Cũng tương tự như thế. Và lão tỏ ra có nhận định tin tưởng một cách không ngờ. Ta hiểu rồi. Chuyện ngươi bảo có người chỉ điểm tâm pháp cho ngươi nhưng lại có ác ý, phải chăng kẻ đó toan chiếm đoạt toàn bộ nội lực của ngươi? Quan Vân Hội thán phục. Đúng như thế nhưng sao tiền bối đoán được? Lão chợt thở dài. Ngươi thật may. Không chỉ vì chưa bị kẻ đó chiếm hữu nội lực mà còn về chuyện tự ngươi đã quá mạo hiểm, dám vận dụng tâm pháp nội công, dĩ nhiên không hề được kẻ đó giảng giải cho ngươi lĩnh hội thấu triệt, để toan tính chuyện sớm được khôi phục chân nguyên. Quả là may vì ngươi chưa bị tẩu hỏa nhập ma dù lâm phải hiện trạng nghịch hành chân khí. Quan Vân Hội rúng động. Là thế nào? Lão cứ chép miệng và lắc đầu. Kinh văn khẩu quyết hoặc chưa thông hiểu hoặc bị hiểu sai thì lúc vận dụng ngươi sẽ gặp ngay cảnh chân khí nghịch hành, toàn bộ khí huyết trong người cơ hồ náo loạn và nhộn nhạo. Đó là điều tối kỵ mà mọi người vẫn gọi là tẩu hỏa nhập ma. Rồi vẫn sẽ xảy ra hiện trạng tương tự như thế nếu bản thân người luyện công chợt bị phân tâm, đang luyện theo công phu này nhưng tâm tư lại lan man, cứ nghĩ đến công phu khác chân khí bị dẫn lưu sai đường cũng gọi là nghịch hành chân khí. Dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì mất hết võ công, nghiêm trọng hơn thì bị mất mạng. Quan Vân Hội thật sự khiếp đảm. Phải chi tại hạ được biết điều này từ trước thì ở lần đầu, khi phát hiện chân khí trong nội thể cứ sục sôi một cách kỳ lạ, ắt tại hạ đã dừng ngay, đâu cần cố đè nén chịu đựng hết lần này đến lần khác. Chao ôi, nguy hiểm thật. Lão giật mình. Ngươi bị nghịch hành chân khí nhiều lần. Thật chứ? Chỉ một lần thôi là đã nguy rồi, đâu dễ gì ngươi tự vượt qua để tiếp tục chịu đựng thêm lần nữa. Quan Vân Hội chợt nhìn lão. Tiền bối đã nghe biết như thế nào về giáp cốt tự kinh thư. Chợt có tiếng người âm trầm hỏi đến một câu, nhẹ như gió thoảng. Ai? Nhân vật nào vừa đề cập đến giáp cốt tự kinh thư? Quan Vân Hội chợt quay nhìn ra bên ngoài động khẩu, một thái độ lo lắng khiến lão hiệp cái ngay khi phát hiện lập tức lên tiếng trấn an. Cứ bình tâm. Nhân vật đang đến là do ta điềm chỉ, một điều chỉ có lợi cho ngươi, quyết không có hại. Và như để minh chứng cho lời ấy, lão cũng cất giọng trầm trầm phát ra chuỗi thanh âm đủ xa. Giang trưởng môn xin đến nhanh cho. Lập tức có một bóng nhân ảnh lao vút đến và thần tốc hiện thân dừng chân ngay lối xuất nhập động khẩu. Nhân vật này chỉ gật đầu với lão hiệp cái, vì một quan ngay sau đó đã xạ thẳng vào quan vân hội. Tiểu thế huynh đây có phải là người đã được hiệp cái tiền bối từng đề cập qua tin cấp báo chuyển đến giang mổ? Quan vân hội bối rối, tự đứng lùi về phía hiệp cái. Giang trưởng môn. Chính là trưởng môn phái Thiếu Lâm Giang Viễn Thanh. Hiệp cái mỉm cười và lần lượt đáp lời cả hai với vẻ kinh ngạc thích thú. Ngươi cũng biết giang trưởng môn của Thiếu Lâm phái là tốt rồi. Và điều này không lạ, giang trưởng môn là trường hợp đầu tiên, chưa từng xảy ra cho đại phái Thiếu Lâm, một đệ tử tục gia lại được chọn làm trưởng môn của phái Thiếu Lâm mà đa phần đều gồm Phật môn đệ tử. Đồng thời giang trưởng môn cũng sẽ lần đầu được nghe biết về tung tích của lệnh ái cách đây độ 5 năm đã đột ngột thất tung qua lời kể của tiểu thế huynh này, là... Hiệp cái dừng lời và cũng dừng ánh mắt ở quan vân hội. Ngươi có thể tự xưng danh được chưa? Giang Viễn Thanh cau mày. Hiệp cái tiền bối hãy giải thích, vì sao phải chờ đến tận lúc này mới có lời thỉnh cầu tiểu thế huynh đây xưng danh? Trừ phi mối quan hệ của cả hai vị hãy còn nhiều bất ổn nên vẫn tồn tại một vài nghi kỵ. Đến lượt hiệp cái bối rối, không còn giữ được nửa nụ cười thích thú đã có từ đầu. May thay, quan vân hội đã kịp lên tiếng. Chưa xưng danh vì tại hạ có những ẩn tình khó thể thổ lộ. Dù vậy, nay được diện kiến giang trưởng môn là nhân vật nhất môn chi chủ uy danh nhất hiện nay, tại hạ chợt hiểu đâu là nguyên do khiến hiệp cái tiền bối có sự áp đặt tùy tiện này. Đã vậy tại hạ xin nói luôn, nếu điều quan tâm của giang trưởng môn là tung tích một nữ lang, tính danh là Bạch Thúy Hà, người đã tận tình chỉ điểm công phu mà nếu không có sự phát hiện của hiệp cái tiền bối ắt tại hạ khó thể biết đấy là gián ma tuyệt hộ thủ của giang gia, thì đúng là tại hạ từng biết khá rõ về tung tích của nàng. Giang Viễn Thanh lại cau mày. Tiểu nữ kỳ thực chỉ mang tính danh là Giang Hoài Phương, sao bỗng dưng lại là Bạch Thúy Hà như lời tiểu thế huynh vừa nói? Trừ phi. Hiệp cái lập tức xen lời. Xin lượng thứ, trước hết vì cuộc hội diện bất ngờ này, như tiểu khả ngươi vừa có ý trách ta. Kỳ thực nếu không phải ngươi đã trải qua những 3 ngày dài tọa công và hậu quả là công phu bị phế bỏ, ắt ta không tùy tiện sắp đặt cuộc hội diện này mà ngươi sẽ có lợi một khi được giang trưởng môn ưng thuận dùng nội công thượng thừa của Phật môn giúp ngươi khả dĩ khôi phục võ công. Riêng về tính danh của lệnh ái, giang trưởng môn xin đừng quên điều này, có thể lệnh ái cố tình dùng giả danh và mục đích là gì nếu không phải để dễ bề lẫn tránh tai mắt kẻ thù, những kẻ từng bắt giữ lệnh ái trước đây và hiện nay vẫn luôn truy lùng. Vân hội kinh ngạc. Tại hà liệu còn cơ hội khôi phục võ công thật ư? Và tiền bối sắp đặt chuyện này chỉ vì lo cho tại hạ. Thật chứ? Giang Viễn Thanh nhìn cả hai. Ý giang mổ lúc nãy muốn nói, trừ phi công phu tiểu thế huynh được chỉ điểm chính là gián ma tuyệt hộ thủ đích thực, ác mổ không thể không tin Bạch Thúy Hà và tiểu nữ là một. Nhưng tiểu thế huynh đã mất hết võ công, làm sao có thể giúp Giang Viễn Thanh này minh bạch đó là công phu gián ma tuyệt hộ thủ? Hiệp cái nhờ vậy có dịp tìm lại được vẻ mặt và nụ cười thích thú. Đấy chính là điều lão đang muốn vị tiểu thế huynh đây thỉnh cầu giang trưởng môn lão đệ. Song phương sẽ cùng có lợi nếu thoạt tiên giang trưởng môn giúp tiểu thế huynh có thể phô diễn cho giang trưởng môn được tận mắt một kích công phu sở học giang gia lần đầu tiên không do người ở họ giang thi triển. Thế nào? Giang Viễn Thanh sau một lúc phân vân lo nghĩ, chợt thở dài. Giúp người thì chính là bổn phận và cũng là phần hành trách nhiệm của một trưởng môn nhân như giang mổ. Nhưng liệu có đúng không nếu giang mổ? Một là chưa hề biết tính danh cũng như lai lịch sư thừa của người cần giúp, hai là người đó có đáng giúp không có là hạng hung đồ hoặc ác nhân đã từng gây nhiều hành vi phương thiên hại lý không? Quan vân hội lập tức lên tiếng tán đồng thái độ thận trọng của Giang Viễn Thanh. Vãn bối kỳ thực chưa hề bái sư, xuất xứ võ học chỉ là những công phu hầu hết đều do những nhân vật như lệnh ái chỉ điểm. Riêng về tính danh xin giang trưởng môn an tâm, vì tuy vãn bối chưa thể thổ lộ ngay lúc này nhưng nguyện hứa một lời là vào ngày gần đây nhất vãn bối ắt tự thổ lộ. Và lúc đó tất giang trưởng môn sẽ rất mừng vì nhận ra xuất thân lai lịch của vãn bối không hề xa lạ trái lại rất quen thân nữa là khác. Hiệp cái chợt gật gù bảo. Giang trưởng môn lão đệ đành phải tạm hài lòng với thái độ tỏ ra khá nhân nhượng của y vì đến như lão đây, đúng là do hãy còn một vài điều nghi kỵ nào đó nên tiểu tử chưa hề có lời hứa. tương tự như lời hứa với Giang lão đệ. Đó cũng là một trong những tính khí của Yên Ngoài Tâm Địa thuần lương, ghét ác như kẻ thù và sẵn sàng bạc đao tương trợ nếu giữa đường gặp cảnh bất bình. Đó là chưa kể, có lẽ vì Bạch Thúy Hà nên cả Tiểu Tử Hiền cũng bị Thánh Ma giáo xem là đối tượng truy lùng. Giang Viễn Thanh nhìn thật chú mục vào diện mạo cùng dáng dấp của Quan Vân Hội. Không lẽ song thân của Tiểu Thế Huynh đã từng là bằng hữu của Giang Viễn Thanh này? Họ vẫn an hưởng chứ? Quan Vân Hội cười gượng. Cứ để Giang trưởng môn băn khoăn thế này, vãn bối thật ấy nấy. Nhưng quả thật, đây chưa phải lúc thuận tiện để vãn bối yên tâm tỏ bày nguyên ủy. Mong được lượng thứ. Giang Viễn Thanh cũng gượng cười. Giang mổ cũng đâu thể miễn cưỡng được đúng không? Nhưng vì hiệp cái tiền bối chưa hề tán dương ai, cũng chưa vì ai mà có lời thỉnh cầu như thế này. Được, Giang mổ đành tin và sẵn sàng chờ Tiểu Thế Huynh thực hiện lời hứa. Còn bây giờ, chuyện bị mất võ công là thế nào? Hiệp cái rất nhanh nhẩu khi tự ý lên tiếng giải thích thay Quan Vân Hội. Y vẫn chưa bái sư nên không hề am hiểu nội công tâm pháp. Có chăng là vì y nhờ ngẫu nhiên gặp kỳ tích nên nội lực tự phát sinh? Điều đó khiến cho một nhân vật động lòng tham, vì muốn chiếm hữu nội lực nên điềm chỉ cho y cách thức vận dụng chân lực. Cũng may, y chưa đến nỗi bị chiếm đoạt chân khí nội nguyên, ngoại trừ diễn biến gần đây nhất y vì vận dụng tâm pháp mà bản thân chưa hề lĩnh hội để tọa công, dẫn đến hậu quả là tuy chưa bị tẩu hỏa nhập ma nhưng toàn bộ công phu đều thất tán. Giang Viễn Thanh gật gù. Không hiểu hoặc hiểu sai tâm pháp, thật dễ dẫn đến hiện trạng chân khí bị nghịch hành. Nhưng đây là điều, theo Giang mổ hiểu, ắt phải diễn ra ngay khi bắt đầu tọa công. Vậy tại sao lúc nãy chính tai Giang mổ nghe, hiệp cái tiền bối có bảo Tiểu Thế Huynh đã qua những 3 ngày dài tọa công? Phải chăng nội tình còn nhiều ẩn khuất mà vì vẫn cứ nghi kỵ nên hiệp cái tiền bối chưa được Tiểu Huynh tỏ bày tận tường? Quan Vân Hội thán phục. Giang trưởng môn quả danh bất hư truyền, chỉ thoạt nghe đã thấu hiểu kể cả những điều mà vãn bối kỳ thực sắp giải bày cùng hiệp cái tiền bối nhưng lại gặp lúc Giang trưởng môn đến nên câu chuyện bị gián đoạn. Hiệp cái chợt trợn mắt. Câu chuyện lúc nãy bị gián đoạn đúng vào dịp ngươi đang hỏi ta từng nghe biết thế nào về giáp cốt tự kinh thư. Vậy là ngươi muốn ám chỉ kinh thư đó chính là bí kịp võ học và ngươi vì tọa công theo những gì tự phát hiện nên suýt bị tẩu hỏa nhập ma. Quan Vân Hội thú nhận. Vãn bối từng nghe biết có rất nhiều người hồ nghi, dù tin nhưng không thể minh chứng quyển đó là kinh thư võ học. Đúng không? Giang Viễn Thanh đáp nhanh. Ngũ Kỳ Tiên Tử vẫn còn bị sinh cầm tại Tệ Phái. Quyển giáp cốt tự kinh thư đó chính là do Tệ Phái phát hiện luôn được Ngũ Kỳ Tiên Tử cất giữ. Nhưng kể cả mụ ấy, toàn bộ những cao thủ thương thừa của Tệ Phái dù đã nhiều lần hoặc dò hỏi hoặc tự nghiền ngẫm vẫn phải chấp nhận tin theo lời mụ cung xưng rằng quyển đó không liên quan gì đến võ học. Không lẽ Tiểu Thế Huynh nhờ cực kỳ thông tuệ nên tự phát hiện manh mối? Quan Vân Hội chưa giải thích vội, thay vào đó là kể lại câu chuyện đã khiến bản thân cùng Bạch Thúy Hà đồng loạt bị giam cầm trên cô đảo Thiên Hồ Thủy Trại. Có một điều thật đáng nghi là tại sao kinh thư lẽ ra vẫn do Thiếu Lâm phái cất giữ vậy mà sau đó lại được Trác Thập Cổ tự tay ném cho vãn bối, xem đó là phế vật. Mọi chuyện đã xảy ra như thế này. Câu chuyện liên quan đến Bạch Thúy Hà lập tức gây chú tâm và lo lắng cho Giang Viễn Thanh. Thần trí bị thất thường. Lẽ nào đúng như lời Tiểu Thế Huynh nhận định, vì Thúy Hà chính là tiểu nữ Giang Hoài Phương nên thù nhân cố tình phục dược, khiến dược lực làm cho tiểu nữ Hoài Phương quên mọi ký ức. Thậm chí đến tính danh cũng không nhớ và dễ dàng hài lòng với cách gọi mới là Bạch Thúy Hà. Quan Vân Hội ưu tư, cũng lo cho nỗi lo của nhân vật nhất môn chi chủ, trưởng môn một đại phái là Giang Viễn Thanh. Trừ phi công phu giáng ma tuyệt hộ thủ còn có thêm một vài nhân vật khác am hiểu, không phải riêng gì người của Giang gia, bằng không vãn bối e rằng Bạch Thúy Hà chính là lệnh ái. Giang Viễn Thanh xúc nộ. Thánh ma giáo càng lúc càng ngông cuồng, là điều lẽ ra không còn lo xảy đến nếu trước đây nhị sư bá Võ Thanh cứ để Giang mổ trọn quyền hành động dốc toàn lực đối đầu và tận diệt bọn chúng. Hừ, đến cả tiểu nữ, chúng vẫn dám dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại cứ thế này võ lâm chính phái ắt có ngày suy vi. Hiệp cái chợt lên tiếng hỏi Quan Vân Hội. Dụng ý của Trác Thập Cổ dĩ nhiên là mượn đao giết người và lẽ ra kể cả ngươi lẫn Bạch Thúy Hà không thể toàn mạng nếu hai nhân vật gọi là Thiên Hồ Song Tú đích thực là hạng ác nhân giết người không gớm tay. Nhưng họ đã không đoạt mạng cả hai, vì sao? Đồng thời họ thật sự là ai? Thiên Hồ Song Tú là danh xưng mãi đến hôm nay ta mới được nghe. Phải chăng vì họ cũng là những nhân vật chính phái và do ngẫu nhiên biết Bạch Thúy Hà là ái nữ của trưởng môn phái Thiếu Lâm nên đành giả vờ ưng thuận lời đề xuất của Trác Thập Cổ mà kỳ thực đấy chỉ là kế để họ có cơ hội bảo vệ vẹn toàn tính mạng cho lũ trẻ họ muốn cứu? Giang Viễn Thanh hừ lạc. Về ác danh của Thiên Hồ Song Tú, thật không may cho họ là Giang Mộ biết khá rõ. Dù xuất thân của họ hiện vẫn còn là điều bí ẩn nhưng đâu vào khoảng 10 năm trước, lúc Thiên Hồ Thủy Trại còn là sào huyệt của một nhóm thủy khấu, thường vẫn được chúng dùng để giam người, hoặc tự ẩn náu khi cần thiết, thì chỉ một đêm chúng bị tận diệt. Riêng về những kẻ không may, vốn chỉ là tù nhân của lũ thủy khấu, những tưởng đấy là lúc họ được buông tha do cứ ngỡ Song Tú diệt thủy khấu để cứu họ. Nào ngờ, đúng như lời Tiểu Thế Huynh nhắc lại nhận định của Trác Thập Cổ về tính tình cổ quái và hiếu sát của Song Tú. Những kẻ xấu số lập tức trở thành thú tiêu khiển của Song Tú, cứ mỗi ngày là có một nạn nhân vong mạng vì không chịu đựng nổi những trò đùa vừa quá ác vừa dã man của Song Tú. Giang Mỗ quả quyết chúng chỉ là những ác nhân, không thể nào là nhân vật chính phái như hiệp cái tiền bối vừa lầm nghĩ. Quan Vân Hồi chợt xua tay. Song Tú không phải ác nhân. Tương tự, những nạn nhân từng vong mạng vì những trò đùa quái ác của họ, khi được vãn bối cùng Bạch Thúy Hà cật vấn, họ bảo, theo lời Trác Thập Cổ cho họ biết thì những nạn nhân mới đích thực là tặc nhân, là thủy khấu như Giang trưởng môn vừa nói. Song Tú còn cho biết, kỳ thực chỉ vì họ vô tình bị lâm vào cảnh sinh cầm, tình trạng bị quẩn chân trong khi chờ đợi Trác Thập Cổ giúp họ truy tìm hung thủ đã biến họ thành những phế nhân, chính là nguyên nhân khiến họ thay tâm đổi tính trở nên tàn nhẫn đến phát cuồng. Hiệp cái gật gù. Ta cũng chưa tin là Song Tú là ác nhân và bằng chứng là họ thay vì đoạt mạng lại sẵn sàng dung tha, đồng thời chấp nhận cho ngươi cùng Bạch Thúy Hà được lưu ngụ lâu dài cạnh họ. Không những thế đến lúc khẩn cấp họ còn dám liều mạng, không quản đến cả cái chết, chỉ cốt sao bảo vệ toàn sinh mạng cho hai ngươi. Và như Bạch Thúy Hà chính là Giang Hoài Phương, Giang trưởng môn này, chẳng phải Song Tú còn là ân nhân đã giúp Giang trưởng môn vẫn còn đó một mạng vẹn toàn của lệnh ái hay sao? Giang Viễn Thanh nghiêm giọng bảo. Giang Mỗ chỉ theo việc mà luận, không thể vì họ là ân nhân cứu mạng tiểu nữ để dễ dàng đổi trắng thay đen, nhìn nhận Song Tú là thiện nhân hay ác nhân như sự thật vốn dĩ đã vậy. Vả lại Giang Mỗ còn chưa biết chắc Bạch Thúy Hà có đúng là tiểu nữ Giang Hoài Phương hay không. Hiệp cái cười hòa hoãn. Để rõ thực hư là thế nào, thôi thì mình phiền Giang trưởng môn lão đệ thi thố diệu thủ, cứ giúp Tiểu Thế Huynh đây khôi phục võ công thì lo gì không minh bạch. Giang Viễn Thanh gật đầu và gọi Quan Vân Hội. Giang Mỗ cần xem xét khắp các kinh mạch Tiểu Thế Huynh một lượt. Tiểu Thế Huynh có thể ngồi lại theo tư thế tọa công. Quan Vân Hội vốn đang nôn nóng chờ điều đó nên háo hức ngồi xuống ngay. Giang Viễn Thanh cũng xếp bằng ngồi trước mặt Quan Vân Hội. Rất có thể được khôi phục nếu chân khí chỉ bị cản tản mát và toàn bộ kinh mạch không có chỗ nào bị tổn thương tắc nghẽn. Để minh bạch điều này, Tiểu Thế Huynh hãy một lần vận dụng tâm pháp và thử dẫn lưu nội kinh. Nhân đó Giang Mỗ lúc đưa chân nguyên vào dò xét ắt sẽ phát hiện và liệu phương chữa trị phục hồi, Tiểu Thế Huynh hiểu chứ? Và nhớ đừng kinh hãi nếu bất ngờ bị nôi lực của Giang Mỗ tràn qua và sòng sọc dẫn lưu mọi nơi. Chúng ta hãy cùng một lúc bắt đầu. Nào! Dứt lời chính Giang Viễn Thanh do đã áp sẵn hai tay vào hai tay của Quan Vân Hội nên lập tức đưa trúc chân kình tràn qua cuồn cuộn. Và theo lời Giang Viễn Thanh vừa giải thích thì luồng chân kình này sẽ nhân lúc Quan Vân Hội tự tiến hành việc dẫn lưu nội kình như Giang Viễn Thanh vừa bảo, thì chân lực của Giang Viễn Thanh sẽ theo đó lan tỏa đi khắp các kinh mạch của Quan Vân Hội. Nhưng điều chợt tỏ không cần thiết, do Quan Vân Hội vừa tiến hành việc dẫn lưu nội kình thì cũng chính Quan Vân Hội bỗng mừng rỡ kêu vang. Có rồi. Giang trưởng môn mau dừng ngay. Chân lực võ công của vãn bối đã tự khôi phục rồi. Hãy dừng lại ngay. Nhưng Giang Viễn Thanh thay vì dừng, hoặc thu nhanh hai tay về, thì sắc diện bỗng tỏ ra kinh hãi miệng cũng kêu. Nếu muốn Giang Mỗ dừng, Tiểu Thế Huynh trước hết cũng đừng tống xuất nội kình ra. Kẻo lúc Giang Mỗ dừng, nội lực của Tiểu Thế Huynh nhân đó tống sang, cục diện sẽ lập tức biến thành một trận tỷ đấu nội lực rất nguy hiểm. Quan Vân Hội đúng lúc này cũng hoảng hốt và hầu như kêu còn to hơn Giang Viễn Thanh. Vãn bối không thể dừng. Vì mấy lần toan dừng đều phát hiện chân khí của Giang trưởng môn cuốn tràn theo, chẳng phải điều này sẽ dẫn đến nguy hại cho vãn bối sao? Giang trưởng môn cần phải dừng lại trước. Giang Viễn Thanh chợt quắc mắt. Không phải Giang Mỗ không muốn dừng. Kỳ thực Tiểu Thế Huynh dường như đang cố tình thi triển tâm pháp tà môn, cứ cuốn hút chân nguyên của Giang Mỗ về phía Tiểu Thế Huynh. há chăng đây là ngụy kế và được hiệp cái hậu thuẫn, tiểu tử ngươi toan cướp đoạt chân nguyên của ta. Hiệp cái biến sắc vội bước đến. Quyết không bao giờ có chuyện này. Hay là, theo ta, cả hai nên đồng thời thu kình về. Cần nhất là phải tiến hành đồng loạt. Được chứ? Bắt đầu nào. 1, 2, 3. Khai. Bùng. Bốn bàn tay tự tách khai và đã tạo thành tiếng chấn động như thể giữa Quan Vân Hội và Giang Viễn Thanh vừa xảy ra một lần chạm chiêu giao đấu. Và diễn biến này nếu ngay lập tức làm cho lão hiệp cái bàn hoàng ngơ ngác thì Giang Viễn Thanh ngay khi được tách khai liền đứng bật lên đồng thời còn bật quát. Tiểu tử ngươi nội lực thật thâm hậu. Vậy thì với nội lực này, cùng với ý đồ toan chiếm đoạt chân nguyên của ta, ai dám tin ngươi là kẻ vì chưa bái sư nên không hề có nội công tâm pháp. Hãy nói mau, nếu không do hiệp cái đồng mưu dùng kế thì nhân vật nào sai khiến và bảo ngươi dùng thủ đoạn này toan hại ta. Khi đó Quan Vân Hội cũng đứng bật dậy thật nhanh, chứng tỏ nội nguyên chân lực quả thật đã hoàn toàn khôi phục. Và Quan Vân Hội bối rối. Giang trưởng môn xin chớ ngộ nhận. Vì một là vãn bối không hề có ai để nhận lệnh hoặc chịu sai xử. Và hai là vãn bối kỳ thực đang có điều muốn hỏi. Đấy là Giang trưởng môn chỉ do ngẫu nhiên hay tự thâm tâm cố tình cứ thúc ý nội lực sang, với dụng ý hãm hại vãn bối. Hiệp cái vì quá hoang mang nên bất ngờ đứng xen vào giữa. Cả hai hãy bình tâm lại nào. Nhất là tiểu tử ngươi, hãy nghe ta hỏi, chuyện nội lực ngươi vốn dĩ đã thất tán đột ngột được khôi phục. Và nhớ đừng có nửa lời dối ta. Nếu không, chẳng cần Giang trưởng môn ra tay, ta vì không muốn bị Giang trưởng môn lão đệ nghi ngờ sẽ đích thân cho ngươi biết thế là lợi hại. Nào, nói đi. Quan Vân Hội có nét mặt ngơ ngác. Vãn bối nhờ nghe lời Giang trưởng môn bảo phải vận dụng nội lực nên phát hiện võ công vẫn còn. Vậy thì điều đáng hỏi ở đây là trước đó vì sao tiền bối quả quyết vãn bối đã bị phế võ công? Hiệp cái ung dung giải thích. Suốt 3 ngày ngươi tọa công, có thể bảo là không lúc nào ta vắng mặt. Do đó, ngươi nên tin lời ta thì hơn, chính bản thân ngươi có thể bảo đã không dưới 10 lần cứ xuất hiện tình trạng đe dọa sinh mạng do tọa công gặp cảnh nghịch hành chân khí. Và mỗi lần như vậy dù không thể giúp gì cho ngươi nhưng cùng Lam Kỷ Hoa luôn trong trạng thái sẵn sàng đối phó nếu điều đó thật sự xảy đến với ngươi. Đến lần cuối cùng, ngươi có biết ngươi lâm hiểm cảnh nào chăng? Đó là ngươi chao đảo toàn thân như thuyền bị phong ba bão ô vùi dập và nếu ta không đánh liều, dùng tiếng quát cực lớn để thức tỉnh ngươi kịp lúc, hậu quả đến với ngươi ắt là bị vỡ kinh mạch toàn thân và mất mạng. Rồi cũng chính lúc đó, ngay khi ngươi vật vã vừa lai tỉnh, ta đã tự tay dò xét khắp các kinh mạch hộ ngươi và quả quyết công phu ngươi đã bị phế bỏ. Việc tự hồi phục là điều khó thể có, thậm chí không bao giờ có. Quan Vân Hội sượng người và đáp khẽ. Nhưng tự võ công tại hạ chợt phục nguyên. Đó là một sự thật và tại hạ không thể bịa. Giang Viễn Thanh có vẻ hiểu, chợt hắn giọng lên tiếng. Nếu đã do hiệp cái tiền bối tự tay dò xét thì sự việc ngươi bị mất võ công là điều không thể phủ nhận. Nhưng ngược lại đột ngột tự khôi phục võ công, hay là điều này có liên quan đến giáp cốt tự kinh thư? Quan Vân Hội vỡ lẽ, vội thú nhận. Cũng có thể là thế. Vì kỳ thực, lúc vãn bối tọa công, phần thì do bản thân chưa lĩnh hội đủ kinh văn của tâm pháp nội công, phần thì vì luôn nghĩ đến nhân hình thu thập phần kỳ dị của những chữ giáp cốt, nên lúc dẫn lưu, nội kinh thường di chuyển tán loạn. Phải cố lắm mới vượt qua và đưa nội kinh dẫn lưu theo ý muốn. Nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy, nội kình vẫn di chuyển thác loạn cứ tái đi diễn lại nhiều lần. Giang Viễn Thanh cau mày. Ngươi bảo nội kình bản thân đã tự di chuyển theo từng hình thù của tự dạng giáp cốt. Cụ thể là ở mỗi tự dạng, nội kình dẫn lưu theo đường lối nào, qua những kinh mạch hoặc huyệt đạo nào. Quan Vân Hội cười, rất gượng. Vãn bối nào có chú tâm dồn hết mọi suy nghĩ vào từng tự dạng giáp cốt nào nhất định. Trái lại, hoặc lúc nghĩ đến hình thù này thì hình thù khác đột ngột hiển hiện đang xen vào, hoặc tất cả những tự dạng đó cùng xuất hiện một lúc. Còn nội kình dẫn lưu theo đường lối nào ư? Tán loạn, vãn bối chỉ biết nói như thế để thay lời giải thích. Vì quả thật nội kình lúc nào cũng loạn xạ di chuyển khiến vãn bối chỉ mãi lo đối phó, làm gì còn tâm trí để nhận định chúng tự di chuyển như thế nào. Hiệp cái chợt xua tay và chép miệng vài lượt, sau đó bảo. Cũng có thể chính vì ngươi luôn phân tâm nên chân nguyên nội lực dù quả thật có bị thất tán tản mát nhưng cũng còn may là vẫn tự quy hoàn hồi phục. Nếu không, ta có thể quả quyết, ngươi thử mạo hiểm lặp lại diễn biến này một lần nữa xem, dù không bị mất mạng thì ngươi ắt cũng mất võ công vĩnh viễn. Và Hiệp Cái cố ý quay qua nói với Giang Viễn Thanh. Điều này xảy ra cho tiểu tử, nói thật, đến cả ta cũng không bao giờ ngờ. Nhưng dù sao, việc đưa tin cho Giang lão đệ đến đây cũng phần nào liên quan và giúp tìm tung tích lệnh ái. Hy vọng Giang lão đệ trưởng môn không còn nghi ngờ Hiệp Cái này nữa. Bằng không, chính ta vì đa sự nên tự chuốc họa vào thân. Giang Viễn Thanh ấy nấy cười. Giang mổ tự biết lỗi và thật hối hận vì đã để cho Tư Tình xen vào khiến nhất thời thiếu trầm tĩnh làm Hiệp Cái tiền bối phiền lòng. Tiền bối là người đại lượng, xin hãy cảm thông và hiểu cho nỗi lòng đang mang nặng ưu tư của Giang mổ chỉ vì quá lo cho tiểu nữ. Hiệp Cái như chỉ chờ có thế, chợt hất hàm về phía Quan Vân Hội. Nỗi lòng của Giang trưởng môn, ngay lúc này chỉ có ngươi mới giúp giải tỏa bao lo âu phiền muộn. Còn chờ gì nữa mà ngươi chưa phô diễn công phu có thể giúp mọi người minh bạch. Quan Vân Hội gật đầu đáp ứng ngay. Giáng ma tuyệt hộ thủ không biết có bao nhiêu thức tất cả, nhưng theo Bạch Thúy Hà chỉ điểm thì công phu này nếu không được cùng người kháng chiêu thức một là khó thể phô diễn liên hoàn, hai là mọi uy lực lợi hại cũng khó phát huy. Giang trưởng môn nghĩ sao, có cần biết rõ nguyên ủy của từng chiêu thức hay chỉ xem thoáng qua là đủ? Giang Viễn Thanh lập tức tiến đến đứng đối diện Quan Vân Hội. Thật ra, chỉ cần nghe Tiểu Thế Huynh nói bấy nhiêu lời cũng đủ giúp Giang mổ 10 phần tin được 8-9 phần đó đích thực là công phu sở học của Giang gia và lẽ ra không cần phiền Tiểu Thế Huynh phô diễn. Nhưng lần gặp này dầu sao cũng là thiện duyên giữa Giang mổ và Tiểu Thế Huynh. Chi bằng Tiểu Thế Huynh cứ phô diễn, Giang mổ tự nguyện làm người đối kháng và nếu cần, ắt sẽ có cách chỉ điểm thêm. Nào, bắt đầu đi. Hiệp Cái bỗng bật cười và rất nhanh nhẩu khi lớn tiếng thúc hối Quan Vân Hội. Đây chính là hồng phúc không phải bất luận hễ mong muốn đều được đích thân trưởng môn phái Thiếu Lâm chỉ điểm. Ngươi chớ nên để lỡ dịp may này. Trái lại hãy thật chú tâm và nhớ là đừng bao giờ quên đại ân ngày hôm nay Giang trưởng môn đã dành cho ngươi. Ha ha! Quan Vân Hội cũng phấn khích tuy không 10 phần đủ cả 10 như nỗi vui đang được lão Hiệp Cái biểu đạt ra ngoài mặt. Bằng chứng là Quan Vân Hội thay vì có lời đa tạ ngay từ đầu thì lại tỏ ra miễn cưỡng nói một câu chiếu lệ và chỉ chú tâm vào việc thi triển ngay công phu giáng ma. Dùng sở học Giang gia đối với Giang trưởng môn thế này có khác gì vãn bối cố tình múa búa trước cửa lỗ ban. Nhưng cung kính không bằng tòng mạng, tiểu bối đành thất lễ. Xem chiêu. Ao. Giang Viễn Thanh ngay lập tức để lộ nét mặt thất kinh. Hảo nội lực. Nhưng đây là công phu chỉ dựa vào nhanh và linh hoạt biến ảo. Xuất thủ trầm trọng như Tiểu Thế Huynh nếu gặp địch nhân có lối xuất thủ nhanh hơn, chẳng phải Tiểu Thế Huynh đang tự làm cho bản thân mau đi đến chỗ kiệt lực sao? Hãy xem đây thì rõ. Dứt lời Giang Viễn Thanh xuất thủ ngay. Và vì nhanh hơn nên đúng như lời vừa cảnh báo chiêu, Giang Viễn Thanh lập tức áp sát và uy hiếp được ngay Quan Vân Hội. Trong khi đó chiêu của Quan Vân Hội nếu vẫn cứ giữ nguyên thì cho dù chắc chắn sẽ đắc thủ nhưng trước hết Quan Vân Hội vẫn cứ bị nguy đến sinh mạng cái đã, sau mới đến lượt Giang Viễn Thanh. Quan Vân Hội đành biến chiêu. Trong trường hợp này, nếu vì quyết liều mạng, chẳng phải một chiêu đó là đủ để đẩy cả hai vào tình thế đồng quy ư tận sao? Lẽ ra Giang trưởng môn nên nghĩ cách hóa giải hơn là thị vào nhanh để mong lấy công phản lại cũng như vãn bối đang thực hiện đây. Đỡ. Ao. Giang Viễn Thanh vùng cười lên Giang mổ cần gì hóa giải một khi đã tin chắc nhờ bản thân nhanh nên đấu pháp hậu phát chế nhân vẫn đủ để thắng. Và còn điều này nữa, liệu Tiểu Thế Huynh có kịp hóa giải chăng nếu đây là lúc giữa Giang mổ và Tiểu Thế Huynh đừng dùng chung một công phu giống nhau? Trừ phi Tiểu Thế Huynh có bản lãnh thật sự cao minh, kèm theo kiến văn thật uyên bác, công phu nào cũng am hiểu và cũng tìm được ngay cách hóa giải. Còn nếu không được thế, đấu pháp Tiểu Thế Huynh đang dùng cuối cùng cũng chỉ là giúp đối phương sớm chiếm được thượng phong nghĩa là bất lợi sẽ thuộc về Tiểu Thế Huynh. Hãy cẩn trọng với huyệt hoàng khiêu. Ha ha! Quan Vân Hội chợt khựng lại và suýt bị chế ngự nếu như ngay lúc đó không kịp nhảy bật lui về theo bản năng. Hậu phát chế nhân. Tuy đánh sau những vẫn thắng. Trong võ học có loại đấu pháp này thật sao? Thảo nào, thảo nào! Giang Viễn Thanh cũng dừng tay, nghi hoặc nhìn Quan Vân Hội. Tiểu Thế Huynh vừa thi triển khinh thân pháp gì để kịp tránh chiêu của Giang mổ đúng vào lúc tối hậu? Quan Vân Hội cũng nghi hoặc hỏi ngược lại. Giang trưởng môn có nhận ra khinh thân pháp đó? Hiệp Cái cảm thấy lạ, chợt hắn giọng nói xen vào. tại sao Giang Chưởng Môn lại không nhận ra một khi đó là khinh thân pháp chỉ có Ngũ Kỳ tiên tử mới am hiểu và mười mấy năm qua mụ vẫn bị giam ở Thiếu Lâm. Ngươi đâu thể đột nhiên am hiểu khinh thân pháp này đúng không? Vậy nói đi, ngươi đã có dịp gặp mụ Ngũ Kỳ tiên tử từ lúc nào? Quan Vân Hội chợt kêu với vẻ mặt thật hoang mang. Là khinh thân pháp của Ngũ Kỳ tiên tử. Tiền bối có nhìn lầm chăng, vì đây là khinh thân pháp cũng chính do Bạch Thúy Hà từng chỉ điểm cho tại hạ. Vậy thì điều nên hỏi ở đây là giá như Bạch Thúy Hà nếu đúng là ái nữ của Giang Chưởng Môn thì tại sao lại am hiểu công phu tuyệt kỹ của nhân vật vẫn luôn bị phái Thiếu Lâm giam giữ? Hiệp cái nhăn mày cau mặt. Ngươi không nói dối chứ? Bạch Thúy Hà đã chỉ điểm cho ngươi thật sao? Nếu vậy thì kỳ quái. Bạch Thúy Hà là ái nữ của Giang Chưởng Môn thì không thể tin nàng ta lại am hiểu thêm công phu sở học của Ngũ Kỳ tiên tử vốn chỉ là tù nhân Thiếu Lâm phái. Và ngược lại, Bạch Thúy Hà nếu không là Giang Hoài Phương thì không thể biết sở học Giang gia để chỉ điểm cho ngươi. Nhưng điều này thật đáng tiếc là vẫn xảy ra, khiến không thể không hỏi Bạch Thúy Hà thật sự là ai. Là Giang Hoài Phương hay không phải Giang Hoài Phương? Giang Viễn Thanh chợt bảo. Theo Giang Mổ, toàn bộ sẽ minh bạch nếu đích thân mổ sớm tìm lại được tiểu nữ. Là việc này vì không thể để chậm, xin lượng thứ Giang Mổ cần đi ngay. Cáo biệt. Nhìn, Giang Viễn Thanh khẩn trương bỏ đi, Quan Vân Hội chợt buộc miệng lẩm bẩm. Nếu vì lo cho ái nữ, khiến Chưởng Môn nhân một đại phái cứ để lộ những cử chỉ thất thường thì nhân vật này còn sẽ thất thường ra sao, một khi lâm phải tình cảnh hung hiểm và khẩn bách hơn. Hiệp cái thoạt nghe liền cau mặt, tỏ ý không hài lòng. Giang Viễn Thanh dù có là nhân vật đứng đầu đại phái Thiếu Lâm thì vì không thí phát quy y nên cũng có đủ thất tình lục dục. Ngươi thật khiếm lễ vì nở lén bình phẩm sau lưng người, nhất là người đó vì chỉ có một hậu nhân cốt nhục nên không thể không lo mà có thái độ bị ngươi xem là thất thường. Đừng có như thế nữa nếu ngươi muốn trở thành một chính nhân quân tử được mọi người nể phục. Và vì phát hiện ở Quan Vân Hội càng xuất hiện thêm vẻ bất phục, lão hiệp cái lập tức hỏi lảng sang chuyện khác. Hy vọng việc chuyển đổi đề tài này sẽ khiến Quan Vân Hội vì quan tâm nên quên đi tâm trạng hiện giờ. Lão hỏi. Trong câu chuyện được ngươi vừa thuật, kể có thật ngươi đã nói với Trác Thập Cổ là ngươi nhờ ngẫu nhiên nên tình cờ hội diện một lão nhân cổ quái vừa gầy vừa mặc y phục bẩn, rách, nhất là lão nhân đó không có tính cầu kỳ trong việc ăn uống. Quan Vân Hội bị thu hút ngay vào đề tài này, đúng như lão hiệp cái muốn. Có như thế thì sao? Lão cười cười. Không sao cả, ngoại trừ mỗi một việc là họ Trác sau khi nghe ngươi kể đã hốt hoảng ngay do sớm nhận ra lão nhân đó là ai. Cho dù nhân mạng của lão nhân ngải kể so với nhân vật được họ Trác thầm đoán tuy có 7-8 phần giống nhau nhưng kỳ thực lại là hai nhân vật hoàn toàn khác. Quan Vân Hội hồ nghi. Tiền bối muốn nói cũng đã đoán ra lão nhân do tại hạ kể là ai. Lão nheo nheo mắt một cách tinh quái. Vì dựa theo lời ngươi vừa thuật thì khắp võ lâm chỉ có vỏn vẹn mỗi một nhân vật được xem là phù hợp. Cũng già cũng gầy cũng mặc y phục vừa rách vừa bẩn và cũng không có tính ăn uống cầu kỳ. Và sở dĩ có cá tính này vì nhân vật đó vốn dĩ có xuất thân từ cái bang. Đã đi khất thực, ăn những gì được người khác bố thí cho thì ngươi nói đi, có cầu kỳ để bị chết vì đói vì khát chắc. Đúng không? Ha ha! Quan Vân Hội giật mình. Tự nhìn dò xét lão hiệp cái khắp lượt. Nhân vật đó là tiền bối. Lão chợt cười khinh khỉnh. Dĩ nhiên chính là ta. Và chỉ là ta nên mới khiến Trác Thập Cổ thoạt nghe mới hốt hoảng vì ngỡ lão nhân định thu nhận ngươi làm truyền nhân của lão hiệp cái này. Rất tiếc, ta và ngươi dù có đến hai lần gặp nhau mà chỉ gần đây mới gặp, đồng thời tình huống ở lần nào cũng vậy đều nghi kỵ đến mức độ ngỡ có thể đối đầu giao chiêu ngay lập tức thì làm gì có hảo cảm để hoặc ngươi muốn bái ta làm sư phụ hoặc ta cao hứng hứa lời thu nhập ngươi. Như vậy ở đây không thể không có một nghi vấn. Lão nhân ngươi đã gặp là ai, nếu kẻ đó hoàn toàn không phải ta? Quan Vân Hội không thể nào ngờ lại xảy ra điều trùng hợp cực kỳ hãn hữu này, đành chống chế. Ở đời chuyện người giống người cũng rất thường xảy ra. Huống hồ, như tiền bối vừa bảo, chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây, vậy thì đâu thể nghi ngờ, bảo tại hạ đã cố tình dùng nhân dạng của tiền bối, thuật tả với dụng ý hăm dọa họ Trác. Lão bảo, ta đâu đề quyết ngươi cố tình. Trái lại, ta chỉ vì cao hứng nên thật sự muốn biết đấy là nhân vật nào lại có nhân dạng giống hiệp cái này như ta. Ai thế? Quan Vân Hội đành thổ lộ một phần sự thật với tiếng thở dài ai oán. Lão nhân đó đã chết. có thể bảo chỉ vì tại hạ lên lão nhân đó chết. Hiệp cái sinh nghi. Giống như sông Tú ư. Tóm lại họ toàn là những nhân vật dường như cứ sẵn sàng chết vì ngươi đúng không? Và ta còn đoán rằng Bạch Thúy Hà không hề là nguyên do, hay nói đúng hơn dù có 10 Bạch Thúy Hà đang gặp nguy thì sông Tú cũng không vì quá quan tâm để sẵn sàng liều chết. Trái lại, họ chỉ vì ngươi. Tại sao? Quan Vân Hội từ thâm tâm chợt cảm thấy ngán sợ cho những suy luận càng lúc càng chuẩn xác của lão hiệp cái và hoàn toàn không biết nên đối đáp lại như thế nào. Bỗng lão hiệp cái biến sắc.